Quản gia xinh đẹp của vương gia bá đạo. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Triệu Bất Tiên ra về, trong đầu Đường Ngọc toàn cảnh tượng lúc mới gặp Triệu Phiên Phiên. Triệu Phiên Phiên thướt tha như liễu rũ, mặt như hoa đào, ai thấy cũng phải công nhận là đệ nhất mỹ nhân. Chỉ là tính tình quá yếu đuối nên luôn bị vài ba câu của vương gia dọa tái mặt như sắp ngất. 10 lần gặp nhau thì hết 8 lần về sớm vì Triệu Phiên Phiên thấy không khỏe. Một lần bị công vụ cắt ngang và một lần là vương gia muốn đi đại tiện. Tuy duyên phận giữa hai người bị chiến sự làm gián đoạn nhưng giờ có cơ hội này thì kiểu gì cũng gương vỡ lại lành thôi. Đường Ngọc mải nghĩ ngợi lung tung nên không nghe thấy vương gia nói gì. Khi nào rảnh chúng ta đến gặp nữ nhân kia đi. Vĩnh Vương nói xong phát hiện Đường Ngọc nửa ngày không phản ứng gì nên quát ầm lên. Khoai môn, đang nói với ngươi đấy. Đứng ngẩn ra đó làm gì? Đường Ngọc giật bắn mình. Lúc này mới hoàn hồn ngượng ngùng nói. Ta, tiểu nhân lơ đễnh ạ, tên họ Triệu kia đẹp vậy sao? Vĩnh Vương bất mãn vung tay nhíu mày hỏi y, người đã đi xa mà còn lưu luyến mất hồn mất vía. Ra đừng chọc ta. Tất nhiên Đường Ngọc không thể quang minh chính đại bộc lộ tâm tư của mình nên chỉ có thể nói lảng đi. Để tiểu nhân đi xem lịch trình của ngài. Vĩnh Vương đang định nói thêm thì chợt thấy một tiểu mỹ nhân thanh tú chạy ùa vào phòng. Vương gia, ca ca, tiểu ánh, Đường Ngọc vội ra đón đệ đệ. Trong nhà chạy tới chạy lui làm gì? Đệ chạy chậm một chút, coi chừng ngã bây giờ. Thôi Quỳnh Oánh bị ca ca lôi kéo thở hổn hển, nhất thời không còn giữ phép tắc gì. Vương gia cũng chẳng thèm để ý Thôi Quỳnh Oánh có quy củ hay không. Thấy y chạy thở hồng hộc còn thân mật xoa đầu y rồi cười hỏi. Sao gấp gáp như cháy nhà vậy hả? Thôi Quỳnh Oánh vừa được ca ca vỗ lưng vừa bị vương gia vò đầu. Ngoan ngoãn kẹp giữa hai người. Bẩm vương gia, lần này phu tử bảo chúng ta viết một bài văn về đề tài gia đình. Thôi Quỳnh Oánh mới 10 tuổi thẹn thùng nói. Đệ có mấy chỗ không hiểu lắm nên muốn thỉnh giáo vương gia và ca ca. Rất giống một nhà ba người. Thật tuyệt. Cách chương.